Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 212, âm dương dị tượng. Thiên âm hồng sướng, bốn canh, giữa không trung lôi kiếp gào thét. Dương Chân một mình ngạo nghễ đứng ở đám mây, một cỗ cuồng bạo chân nguyên tuôn ra mà đến, giống như một đạo đạo cuồng long hướng về Dương Chân hội tụ. Trong lúc nhất thời lôi đình gầm thét, chân nguyên như nước thủy triều, Dương Chân trên thân đã không có một tấc hoàn hảo làn da. Lấy luyện hư kỳ tu vi, ngạnh sinh sinh gánh vác gần một nửa trời kiếp lôi phạt. Hắn trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Vương trưởng lão bọn người chạy trốn tứ phía, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, giữa không trung kinh khủng lôi đình gào thét, đổ ập xuống hướng về bốn người cuồng rơi mà xuống. Dương Chân đều đã bị oanh máu me đầm đìa. Bốn người này kết quả có thể nghĩ, lão ẩu đỉnh đầu cuối cùng một nắm kiên cường tóc cũng biến mất không thấy. Trụi lủi nhìn qua dị thường buồn cười, vương trưởng lão răng khóe mắt muốn nứt. Trong tiếng giống giận dữ, một cỗ chân nguyên từ thể nội tuôn trào ra, cùng giữa không trung cuồng rơi xuống lôi đình chống lại. Còn lại hai người liền không có may mắn như vậy, kêu rên một tiếng, nhào nhào từ giữa không trung ngã xuống, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu to lớn. Dù là như vậy, thiên kiếp đều không có làm qua hai người. Thỉnh thoảng rơi xuống một đạo kinh khủng lôi đình, đánh cho hai người toàn thân run rẩy. Một cỗ đốt cháy khét hương vị bay lên, nghe đám người nôn khan không thôi. Tiện mèo nhún nhún cái mũi, ồ lên một tiếng, thơm quá. Đợi thấy rõ ràng mùi thơm nơi phát ra là hai cái luyện hư kỳ cường giả sau đó, lập tức đi theo nôn ra một trận, sắc mặt khó coi chửi ầm lên. Móa nó, không có thực lực còn ra tới trang bức, đáng đời gặp sét đánh. Một phương khác hướng, pháp trận nơi ở, đầy trời cánh hoa như cũ càng không ngừng chậm chậm mà xuống. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải hào quang. Cho dù là tại dưới ánh nắng chói chang, như cũ lộ ra chữ sáng rạng rỡ, lộng lẫy. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Một bên là lôi đình cuồn cuộn, phảng phất giống như tận thế. Dương Chân một thân kiên quyết, toàn thân trên dưới tản ra vô tận sinh cơ, thể nội lực lượng tuôn ra. Ngay tại mượn nhờ lôi đình tu luyện long tượng trấn ngục thể, một bên thất thải hào quang, mưa hoa đầy trời tuôn rơi mà xuống, ở giữa hương hoa bốn phía tựa hồ mang theo một cỗ đạo uẩn lực lượng ẩn chứa trong đó, để cho người ta chấn kinh liên tục. Âm dương dị tượng, giữa không trung thế mà xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt dị tượng tranh nhau phát sáng bên trong, phảng phất giống như âm dương. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người đã sớm ngây người, một mặt mờ mịt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tự lẩm bẩm: cái này, linh lộ bên trong thiên tượng bộc phát, cũng không gì hơn cái này. Diệp Chi Mệnh nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang, tràn đầy phấn khởi nói với Bạch Huyền: ngươi nói, nếu như đem Dương Chân lấy tới linh lộ bên trong, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Bạch Huyền con mắt đột nhiên trừng lớn, há to miệng, bỗng nhiên cười lên ha hà, đồng dạng hứng thú giạt rào nói: ta đột nhiên rất muốn nhìn đến những người kia sắc mặt. Không được, nhất định phải thuyết phục Dương Chân đi linh lộ. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên có một loại cảm giác, linh lộ cơ hồ chính là vì Dương Chân người như vậy đo thân mà làm. Ha ha, những người kia ngày bình thường ai cũng xem thường, nếu như Dương Chân đi, nhất định có thể làm cho bọn hắn giật nảy cả mình. Diệp Chi Mệnh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn một chút giữa không trung Dương Chân, lại nhìn xem một mảnh mờ mịt mơ hồ trận pháp, tự lẩm bẩm: lần này phải có ý tứ, có ý tứ. Mẹ nó, nói không chừng Lâm Thiên Lệ tên hỗn đản kia cũng biết đi. Đến lúc đó nếu như nhìn thấy Hoa Linh Nữ khôi phục linh căn, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Lâm Thiên Lệ, Bạch Huyền từng chữ nói ra cái tên này, trong mắt lóe ra từng đợt lửa giận. Năm đó nếu không phải tên hỗn đản này leo lên linh đỉnh, người chính là chúng ta. Diệp Chi Mệnh cười nhạo một tiếng, nói ra, không sao, chẳng qua là một lần linh lộ trùng kích mà thôi. Ta nghe nói cái kia Lâm Thiên Lệ dù là leo lên linh đỉnh cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, muốn tại linh đỉnh bên trên có lĩnh ngộ, nói nghe thì dễ. Bạch Huyền cười ha ha, hăng hái, sáng sủa nói ra, nếu như tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ, linh lộ làm sao có thể dẫn tới nhiều như vậy thiên kiêu tề tụ một đường. Người ta cũng sẽ không có tu luyện mục tiêu. Diệp Chi Mệnh nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát nói ra, lần này, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Bạch Huyền hai mắt ngưng tụ, cười nhạo một tiếng, tối thiểu nhất nếu như gặp lại cái kia Lâm Thiên Lệ, ta sẽ không lại trơ mắt xem chúng ta người từng bước ngã xuống. Diệp Chi Mệnh khóe miệng lộ ra một tia buông thả dáng tươi cười, nói ra, vậy liền để chúng ta lại đi chiếu cố đám kia hỗn đản. Tốt, ngoặc kép, hai người hăng hái, vốn là xuất trần tuyệt thế, lúc này càng lộ vẻ trương dương. Lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, nói ra, chư vị, có nghe hay không đến thanh âm gì? Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới không nhỏ oanh động, đầy trời lôi đình gào thét, đinh tai nhức óc, dương chân thỉnh thoảng truyền đến gầm thét xuyên kim liệt thạch. Lại thêm cái kia vương trưởng lão bọn người kêu rên giận mắng, hiện trường thanh âm ồn ào vô cùng. Có thể dù là như vậy, cũng không ít người nghe được một loại thanh âm kỳ quái, phảng phất giống như nước suối leng keng, thanh thúy êm tai, thỉnh thoảng truyền đến, ở giữa không trung leng keng rung động, là cái kia thất thải hào quang. Thất thải hào quang bên trong lại có thanh âm truyền ra. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên âm hồng sướng? Thiên âm hồng sướng, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Hãi nhiên nói ra, không có khả năng, bất quá là chữa trị một cái linh căn thôi, làm sao sẽ khiến thiên âm hồng sướng tuyệt thế thiên tượng? Không sai, thanh âm này chính là từ cái kia thất thải hào quang bên trong truyền tới. Tại hạ có thể nghe rõ ràng. Đúng là thiên âm hồng sướng không giả, là hoa lâu chủ, nàng nghịch thiên cải mệnh, thế mà thành công. Cái này, đây rốt cuộc là ngưng tụ thành dạng gì linh căn, thế mà gây nên thiên âm hồng sướng loại này hiếm thấy trên đời thiên tượng. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, trời kiếp lôi mây vị trí, Dương Trần bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Cả người phảng phất giống như nổ bể ra đến, toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm đìa, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, phảng phất giống như một trận huyết vũ tuôn rơi xuống. Cùng lúc đó, Dương Chân hai tay nắm tay tại vai hai bên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cho lão tử mở. Oanh, một tiếng thiên địa tiếng vang đinh tai nhức óc, đem thiên âm hồng sướng đều che đậy kín. Tại Dương Chân phía sau, một cái long tượng hung thú rất sống động, hai mắt đỏ như máu, giống như Dương Chân ngửa mặt lên trời gào thét, ngột ngạt lại đinh tai nhức óc. Gào thét chư thiên ở giữa, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Ầm ầm, tiếng sấm không ngừng, thiên kiếp càng phát ra hung ác, lại không cách nào rơi vào Dương Chân trên thân, tựa hồ liền cái kia sinh động như thật long tượng bóng dáng đều không thể tới gần nửa phần. Âm dương dị tượng phân biệt rõ ràng bên trong, thiên kiếp cùng thiên âm hồng sướng thất thải hào quang đem thiên địa chia hai khối. Theo thiên âm hồng sướng càng phát ra to, lôi kiếp đột nhiên lại là một cái xà bì tẩu vì bỏ Dương Chân. hướng về vương trưởng lão bọn người cuồng sông mà đi. À, vương trưởng lão răng khóe mắt muốn nứt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, gào thét trận trận bên trong, nhìn qua đều nhanh khóc ra thành tiếng. Còn lại ba người cũng là như thế, nhất là da đầu sáng loáng lão ẩu, một mặt tuyệt vọng nhìn lên trời cướp hướng về bốn người vọt tới. Tức giận đến bờ môi đều trở nên bầm đen, không có thiên lý a, con mẹ nó quá không có thiên lý, vốn là dương chân thiên kiếp, hỗn đản này nghiệp chướng vô số, không biết vì cái gì liền đưa tới thiên kiếp, đây vốn là một chuyện thật tốt, lại thật vừa đúng lúc bị chính mình bốn người đụng vào. Còn bị dương chân hỗn đản này dẫn lửa thiêu thân, cái này ngược lại cũng thôi, dương chân một cái nguyên anh kỳ, dù là vừa mới đột phá đến luyện hư kỳ, cũng bất quá là một con kiến hôi, tại thiên kiếp trước mặt, tuyệt không còn sống khả năng. Thế nhưng là, vì cái gì dương chân chẳng những mượn nhờ thiên kiếp luyện hư thành công, ngưng tụ ra một cái nhìn qua liền rất khủng bố long tượng, còn mẹ nó thành công thoát khỏi thiên kiếp, coi như thoát khỏi thiên kiếp cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng vì cái gì thiên kiếp đột nhiên nhìn chính mình bốn người khó chịu? Chạy, vương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, chạy mau. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân trên dưới máu tươi còn chưa khô thấu, liền đã tại lôi đình tẩy lễ bên dưới lại lần nữa tỏa sáng mới cơ. Một mặt tiện nhìn xem bốn người, giống như cười mà không phải cười nói. Đừng a, chớ vội đi a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.